Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Tiểu Đào. Xoạt xoạt xoạt, liên tiếp mấy cái điểm nơi, Hải Ba Đông chỉ cảm giác thân thể của chính mình như bị sét đánh. Ở một trận không gì sánh được đau tê cảm giác sau, trên mặt của hắn nhưng là chậm rãi lộ ra vẻ vui mừng. Đa tạ chủ nhân, hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, một mặt vui sướng, vừa mới bố la lâm một loạt động tác, chính là vì hắn giải trừ Mỹ Đỗ Toa ở trên người hắn thiết trí phong ấn. Phong ấn đó, đem trong thân thể hắn trọng yếu tĩnh mạch tiết điểm ngăn chặn, làm cho hắn đấu khí vô pháp vận chuyển bình thường. Thế nhưng Mỹ Đỗ Toa bản thân cũng chỉ có điều là đấu hoàng tầng thứ đỉnh phong, cùng Vân Sơn thực lực tương đương, giờ khắc này mở ra tu la đạo bố la lâm, mặc dù chỉ là phân thân, cũng là đạt đến hàng tinh cấp 9 cảnh giới, sánh ngang đỉnh phong đấu tông, mở ra phong ấn tự nhiên là dễ như ăn cháo. Lấy ngươi giờ khắc này thực lực, trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tất nhiên là nắm đại quyền. Ta cần ngươi vận dụng tất cả thủ đoạn, thay ta tìm kiếm dị hỏa tin tức. Bố La Lâm lạnh lùng nói, Hải Ba Đông nhất định đem hết toàn lực hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Rất tốt, bố La Lâm gật đầu. Tiếp tục đến, Vân Lam Tông Vân Sơn giống như ngươi, cũng là nô bộc của ta. Hai người các ngươi gặp gỡ sau tất nhiên có cảm ứng, muốn phối hợp lẫn nhau. Rõ ràng, phân phó xong Hải Ba Đông tất cả công việc sau, bố La Lâm lần thứ hai bay lên trời, hướng về xà nhân tộc Thánh Điện, cũng chính là Mỹ Đỗ Toa vị trí phóng đi. Trong nguyên tác, Mỹ Đỗ Toa muốn lợi dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đến tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng, đem giấu ở Thánh Điện một tòa che kín kịch độc giữa hồ phía trên hòn đảo nhỏ. Bố La Lâm hồi ước, trong nguyên tác, Mỹ Đỗ Toa đem dị hỏa khí tức chia làm 4 phần. Đem trước đến cướp đoạt dị hỏa cổ hà đám người chơi xoay quanh. Lần này, ta tự mình ra tay, đương nhiên sẽ không tượng trong nguyên tác cổ hà đám người như vậy. Bị trêu chọc, trong mắt hắn có ánh sáng lạnh lẽo. Trong nguyên tác Mỹ Đỗ Toa tuy rằng lợi dụng mưu kế ngăn cản cổ hà cùng Vân Vận đám người, hầu như xem như là thành công lột xác, tuy rằng cuối cùng tiện nghi Tiêu Viêm. Thế nhưng lần này, có hắn can thiệp, e sợ Mỹ Đỗ Toa hạ tràng liền sẽ không quá tốt rồi. Tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa, xà nhân tộc Thánh Điện vị trí, khắp nơi có thể thấy được cầm trong tay binh khí xà nhân tộc chiến sĩ đang đi tuần. Rốt cuộc, là một người bộ tộc Thánh Điện, hơn nữa còn là nữ vương Mỹ Đỗ Toa vị trí, tự nhiên là thủ vệ nghiêm ngặt. Một tòa trong cung điện rộng lớn, một đạo yêu mị bóng dáng ngồi xếp bằng, chính là xà nhân tộc 8 vị thủ lĩnh một trong, đấu vương cấp cường giả, Nguyệt Mị, xà nhân tộc nữ tử phổ biến dung mạo phủ mị, vóc người nhiệt liệt, nhân loại thân thể bên dưới, một con cự xà đuôi càng là cho người một loại xinh đẹp cảm giác, mà làm xà nhân tộc thủ lĩnh một trong. Nguyệt Mị càng là hết sức mỹ lệ. Thế nhưng, giờ khắc này kia tuyệt mỹ trình độ chỉ đứng sau Mỹ Đỗ Toa trên mặt, nhưng là tràn ngập vẻ ưu lo. Nữ vương bệ hạ thương thế, tựa hồ vẫn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Nguyệt Mị cau mày, tự nói, hơn 1 tháng trước, Mỹ Đỗ Toa từ ngoại giới trở về, bị thương nặng, lúc đó liền đem nàng cho dọa sợ rồi. Dù sao lấy Mỹ Đỗ Toa thực lực, toàn bộ Tây Bắc Ngung lại có người nào có thể đưa nàng thương thành cái kia dáng vẻ. Thế nhưng một mực nữ vương dáng vẻ còn khá là cao hứng, mơ hồ có vẻ hưng phấn, vừa trở về, liền bắt đầu rồi bế quan, mệnh nàng bảo vệ ở tòa thánh điện này, mãi đến tận hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Nguyệt Mị không rõ nữ vương dự định, nàng chỉ biết là, nếu là Mỹ Đỗ Toa không thể mau chóng khôi phục thương thế, Một khi nàng trọng thương, tin tức tiết lộ ra ngoài, chu vi những kia mơ ước xả nhân tộc thế lực tất nhiên sẽ phát động thế tiến công. E sợ đến thời điểm liền gặp nguy hiểm rồi. Không được, chỉ bằng vào ta một người bảo vệ, không đủ bảo hiểm, Nguyệt Mị thầm nghĩ trong lòng. Nàng nghĩ triệu hoán hơn mấy cái bộ lạc thủ lĩnh đến đây, để càng tốt hơn bảo vệ bọn họ nữ vương. Giờ khắc này, xà nhân tộc thánh điện phía trên, Bố La Lâm bóng dáng trôi nổi ở trong hư không. Ngạ quỷ đạo lại bắt đầu dục giả dục dịch sao? Bố La Lâm hơi híp cặp mắt, sau lưng hắn, một đạo hư huyễn mặt quỷ như ẩn như hiện. Trong hư không tựa hồ có tiếng gầm gừ, dị hỏa đối với hắn mà nói có chí mạng sức hấp dẫn. Cho tới dường như lúc đầu như vậy, chỉ cần tiếp cận dị hỏa, Bố La Lâm thân thể liền sẽ xuất hiện phấn khởi trạng thái. Đồng thời trong lục đạo hình thức ngạ quỷ đạo cũng sẽ tự chủ phát động, phát ra thôn phệ dục vọng. Cảm giác được rồi, hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới mặt đất. Ở nơi đó hắn cảm nhận được bốn cỗ mạnh mẽ khí tức, đều là thuộc về dị hỏa, bị phân biệt đặt ở thành thị bốn góc. Bố La Lâm cười nhạt, hắn tự nhiên biết đây là Mỹ Đỗ Toa mưu kế. Chân chính thanh liên địa tâm hỏa, bị nàng dùng một cái đặc thù thủy tinh đài sen cho trang lên, ngăn cản dị hỏa khí tức tỏa ra. Bố La Lâm trực tiếp nhìn quét tứ phương, tìm đến chỗ kia kịch độc hồ nước cùng với trung ương hòn đảo nhỏ kia. Ở nơi đó, hắn rõ ràng phát hiện một phen yếu ớt khí tức, nghĩ đến chính là kia ẩn giấu đi Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Này Mỹ Đỗ Toa đã ở vào đấu tông biên giới, luận thực lực có lẽ so với Vân Sơn mạnh hơn một ít. Bố La Lâm tự nói, đương nhiên, tuy rằng hắn giờ khắc này vẻn vẹn là một bộ phân thân, thế nhưng đỉnh phong chiến lực y nguyên đạt đến sánh ngang đấu tôn trình độ. Chỉ là Mỹ Đỗ Toa căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Oanh, đem Tu La Đạo mở ra, bùng nổ ra đỉnh phong cửu tinh đấu tông thực lực. Bố La Lâm trực tiếp liền hướng về kia kịch độc giữa hồ hòn đảo xung kích mà đi. Trùng kích cực lớn đem kia kịch độc hồ nước xung kích cuốn lên mấy chục mét sóng biển. Hắn bóng dáng lóe lên, liền vọt vào Mỹ Đỗ Toa nơi ẩn thân. Động tĩnh khổng lồ kinh sợ thánh điện chu vi hết thảy xà nhân tộc chiến sĩ. Nhiều đội binh lính tuần tra đều là nhanh chóng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Một bóng người né qua. Xà nhân tộc thủ lĩnh Nguyệt Mị sắc mặt âm trầm, nhìn thánh điện phía sau trong thánh hồ kia cự động tĩnh lớn. Rất nhanh, nàng liền con ngươi co rụt lại, lộ ra kinh sợ vẻ. Hơi thở thật là đáng sợ. Cách gần trăm mét kịch độc hồ nước, Nguyệt Mị y nguyên cảm giác được Bố La Lâm bùng nổ ra khí thế khủng bố. Đó là đấu tông cấp sức mạnh, so với Mỹ Đỗ Toa đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn cùng đáng sợ. Có cường giả bí ẩn đến rồi ta xà nhân tộc thánh điện. Làm nhìn về phía trong hồ kia xin tiểu đảo sau, nàng càng là sắc mặt kịch biến. Không được, nữ vương điện hạ gặp nguy hiểm. Nàng run lên trong lòng, lập tức vọt vào. Này thánh hồ tuy rằng có kịch độc, thế nhưng đối với xà nhân tộc xác thực không có ảnh hưởng. Còn lại rất nhiều xà nhân tộc chiến sĩ cũng là theo sát phía sau. Thế nhưng đối với người bình thường tộc mà nói, trừ phi là đấu hoàng tầng thứ trở lên cường giả có thể lăng không phi hành, những người khác tiến vào thánh hồ liền chỉ có một con đường chết rồi. Thánh hồ trung ương phía trên hòn đảo nhỏ, đây chính là thanh liên địa tâm hỏa. Nhìn kia hoa cỏ xanh trên đảo, một tòa thủy tinh đài sen tỏa ra màu xanh ánh lửa. Một đạo hỏa diễm hình dạng tương tự một đóa hoa sen dáng dấp dị hỏa. Ở thủy tinh trên đài sen lập lòe, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.